Chương 28, thần tiên, ha ha. Làm Bạch Kiêu đi vào trong sân thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, nghênh đón là một mảnh trầm mặc. Cùng Lục Tuần, Thanh Nguyệt ra trận lúc huyên náo tạo thành cực lớn tương phản, nhưng đây cũng không có nghĩa là không có người chú ý hắn biểu hiện. Tương phản, làm Bạch Kiêu đi đến sân bãi chính giữa thời điểm, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng, đếm không hết ánh mắt tụ tập tới. Bên ngoài sân có trình diện phó thi 77 danh thí sinh, giám khảo trên ghế, cao tuổi giám khảo mang theo hai tên tuổi trẻ chút nữ ma đạo sĩ, hết thảy ba người. Nhưng trừ cái đó ra, ở đây địa biên giới cùng những vị trí khác còn ẩn giấu đi không xuống 30 người. Mà ở cái nào đó vết rạn nở rộ địa phương, càng là truyền đến làm cho người lông tơ đảo thụ hoảng sợ cảm giác áp bách. Thẳng đến cao tuổi đạo sư lấy nhẹ bỗng ánh mắt liếc qua đi, phần kia cảm giác áp bách mới không cánh mà bay. Nhưng Bạch Kiêu thủy chung có thế cảm giác mình đang bị người tập trung vào, thật sự là hắn có tư cách trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Từ hắn rời đi Tuyết Sơn tiến vào Văn Minh Cương vực về sau, liền không ngừng dẫn phát các loại đủ để kình bạo khắp thành sự kiện. Nhưng mà đối với bây giờ kiểm tra người trong sân mà nói, một chuyện trọng yếu nhất chính là hắn có thể hay không thông qua Hồng Sơn học viện thi đầu vào. Trước song hoàn thành tích, cơ bản đã là đối với hắn phán quyết tử hình, tổng điểm 53 điểm. Tại tham gia thi 532-22 danh thí sinh bên trong chỉ có thể xếp tới 42.000 danh về sau, thậm chí còn không bằng cái kia bị giám khảo khiêng đi Kim gia đại lực sĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác một người như vậy, lại bị Lục Tuần cùng Thanh Nguyệt liên tiếp khẳng định tất nhiên sẽ thông qua khảo thí, cho nên các thí sinh thực sự hiếu kỳ, hắn đến tục cùng là dựa vào cái gì. Mà đối với giám khảo mà nói, nhìn vấn đề thị giác là rõ ràng muốn cao hơn một bậc. Cao tuổi giám khảo có chút hăng hái đánh giá Bạch Kiêu, sau đó đối với bên người vãn bối nói ra, Tuấn Sơn cầu bị phát minh đến nay, tổng cộng là vượt qua 3.000 vạn người khảo nghiệm qua ma năng thích ứng tính, trong đó cao nhất điểm tự nhiên là của chúng ta ma đạo công chúa Thanh Nguyệt, nhưng thấp nhất điểm cũng sẽ không thấp hơn 3 điểm. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta toàn bộ thế giới đều đã đắm chìm trong ma năng phía dưới, ròng rã 2.500 năm, nam đến vô tận đầm lầy, bắc đến tuyết sơn tuyệt cảnh, thậm chí tại hy vọng chi hải đích chính trung ương, ma năng ảnh hưởng thủy chung tồn tại, nhân loại bình thường từ sinh ra một khắc này, liền nhất định cùng ma năng hữu duyên, khác nhau đơn giản là duyên phận sâu cạn, loại này không điểm chất cách ly, ta chỉ ở trong sách cổ thấy qua. Nguyên Thi có chút hiếu kỳ, lạc ma đạo cổ học nhân ma đại chiến thiên. Nhưng cấm ma pháp thể không phải chỉ tồn tại ở trong lý luận à, ngay lúc đó nhân loại vì chống cự ma tộc, từ hai cái phương hướng khai triển nghiên cứu, một cái là hóa ma tộc huyết thịt cho mình dùng, một cái khác chính là triệt để miễn dịch ma năng ảnh hưởng, nhưng con đường này rất nhanh liền được chứng minh không thông. Làm sao? Lúc ấy không thông, không có nghĩa là vĩnh viễn cũng không thông, hơn nữa lúc ấy cũng chỉ là tại sơ bộ thí nghiệm sau liền từ bỏ nghiên cứu, bởi vì bên kia thí nghiệm chiếm được trọng yếu kết quả. Vô luận như thế nào, chúng ta trước mắt đều đã xuất hiện một cái sống sờ sờ cấm ma pháp thể, cho nên ta thực sự rất chờ mong hắn tiếp đó sẽ mang đến cho chúng ta dạng gì biểu diễn. Tại lão nhân trong chờ mong, Bạch Kiêu đưa ra bản thân biểu hiện ra phương thức, mời cung cấp một cái trọng lượng là 50 kg, mật độ cùng nhân thể xấp xỉ vật nặng. Lão nhân có chút kỳ quái, nhưng vẫn là ở đây bên trong làm ra một cái to lớn đen kịch viên cầu. Về sau chính ngươi đi thiết kế hình dạng đi, bất quá tha thứ ta nói thẳng, nếu như muốn biểu hiện ra lực lượng, đề cử 50 kg vật nặng cũng không thể. Lão nhân lời còn chưa dứt, Bạch Kiêu đã trải qua cất bước hướng về phía trước, một cái trọng quyền đánh vào viên cầu mặt ngoài, ầm, đường kính 100m rộng lớn tràn quán, kích động đinh tai nhức óc tiếng vang, cường đại tiếng gầm tại chỗ liền để rất nhiều người cảm thấy nội tạng khoái động, ngay cả giám khảo trên ghế hai vị nữ tử cũng không khỏi bịt kín lỗ tai. Đang lúc trước lão nhân cao tuổi là trực tiếp mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Khi mọi người chậm rãi lúc lấy lại tinh thần, chỉ thấy cái kia nặng đến 50 kg hắc sắc viên cầu đã trải qua lẳng lặng nằm sơn bãi ranh giới, hơn nữa có một nửa hình cầu khảm nạm đang bể tan tành tường ốp bên trong. Trầm mặc, dài dòng trầm mặc, một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, rất dài, trong một đoạn thời gian rất dài đều không có người mở miệng nói chuyện. Thẳng đến giám khảo trên ghế nhất cô gái trẻ tuổi giật mình, sau đó bắt đầu liều mạng lật qua lật lại thật dày tư liệu thư. Cái này, đây là cái gì hiện tượng? Cách không thủ vật sao? Trọng lượng 100 kg, di động khoảng cách 50.2 gạo, nói cách khác, không phải cách không thủ vật. Nguyên Thi cắt ngang nói, ngươi vừa mới bị thanh âm hù đến, nhắm mắt lại, cho nên không thấy rõ ràng toàn bộ quá trình, hắn là dùng nắm đấm đập tới, nắm đấm, quanh, cô gái trẻ tuổi, bất khả tư nghị lặp lại một chút, nắm đấm. Lúc này, cao tuổi giám khảo cũng mở miệng nói ra, đích xác là chỉ dựa vào một quyền chi lực, liền để nặng đến 100 cân hình cầu bay vùng vụt 50m khoảng cách, lại vỡ vụn tường ốp. Hơn nữa, hình cầu kia ta chỉ dự tính thể tích mật độ, cũng chưa kịp sửa đổi nó độ cứng, đó là cùng sắt thép phản phất vật cứng a. Hai tên nữ tử nghe vậy, vội vàng có nhìn về phía Bạch Kiêu nắm đấm, chỉ thấy khớp xương chỗ đã trải qua da tróc thịt bong, máu tươi chảy ròng, nhưng rất nhanh, các nàng lại chú ý tới vỡ tan da thịt, chính bằng tốc độ kinh người khép lại, mà không đợi các quan chấm thi mở miệng nói cái gì, Bạch Kiêu lại dẫn đầu phá vỡ rầm mặt, về sau là vòng tiếp theo, xin chú ý, nói xong, hắn nhảy lên thật cao, nhào về phía bên sân hắc cầu, khỏe mạnh dáng người hoạch xuất ra một đầu ưu mỹ mà kinh tâm động phách đường vòng cung đỉnh, cơ hồ gấp sát cao 15 mét sân bãi đỉnh chóp. Bạch Kiêu chỉ dùng một lần nhảy vọt, liền đi tới hắc cầu ngay phía trên, sau đó nhắm ngay viên này vững như sắt thép hình cầu lắc tay cánh tay, bạch quang thoáng qua, hắc sắc hình cầu bị một phân thành hai, Bạch Kiêu chuyển tay thu hồi cốt mâu, hướng về phía trước lại bước một bước, mũi chân vượt qua tường ốc rìa ngoài, hai tay bỗng nhiên xâm nhập đến hắc cầu trong khe hở, to con nghiêng mới cơ cùng cơ tam giác như là bom nổ bành trướng, phóng xuất ra bất khả tư nghị cự lực, hai khỏa khảm nạm tại tường ốc bên trong hình bán cầu, bị mạnh mẽ hướng hai bên tách ra, một đường nghiền ép vỡ nát lấy kiên cố nham thạch tường ốc, lộn vài vòng sau mới đình trệ xuống tới. Sau đó Bạch Kiêu hướng về sau lui bước, đối mặt với trợn mắt hốc mồm tất cả mọi người, nói ra, về sau, thỉnh cho phép ta biểu diễn một chút một vòng, ngươi còn muốn biểu hiện ra, tuổi trẻ nữ giám khảo kinh khiếu xuất lai, vừa mới, nàng đã trải qua mắt thấy đến quá nhiều chuyện bất khả tư nghị, đến mức luôn luôn linh quan đầu óc đều trở nên trì độn không chịu nổi, một quyền đánh bay nặng trăm cân vật cự lực, nhảy lên đạt 50m xa bất khả tư nghị năng lực vận động, không biết từ nơi nào lấy ra màu trắng cốt mâu. Đem sắt thép đồng dạng kiên cố đạo cụ chia hai nửa sắc bén, cùng, rõ ràng chỉ nửa bước vượt qua tường ốc bình chướng, vốn nên nhận ma năng trọng áp lại không nhúc nhích kháng tính, chẳng lẽ những cái này còn chưa đủ à, vừa mới chỉ là vì hiện ra ta cơ bản tố chất, tiếp xuống mới thật sự là trọng điểm, ta hy vọng có thể là ta cung cấp một cái vừa đúng sân khấu, cao tuổi giám khảo đưa tay ngăn lại người bên cạnh lời nói, có chút hăng hái mà hỏi thăm, ngươi muốn thế nào sân khấu, Bạch Kiêu trầm ngâm, Thanh Nguyệt vì hắn cung cấp khảo thí phương án. Kỳ thật cũng chỉ có vừa mới những nội dung kia, nàng là Bạch Kiêu thiết kế một bộ tối giản rõ nói tóm tắt phương thức, toàn diện biểu hiện ra hắn phi phàm thể chất, sau đó nàng tại thư bản thảo một trang cuối cùng viết, sau đó mới đi làm ngươi am hiểu nhất sự tình đi. Bạch Kiêu am hiểu nhất là cái gì đây? Chợt nhìn, vấn đề này giống như có rất nhiều cái đáp án, tỷ như am hiểu phung tiền, tỷ như am hiểu ưa thích Thanh Nguyệt, lại tỷ như, nhưng so với Bạch Kiêu chân chính am hiểu đồ vật, những cái này đều chỉ có thể coi là tiểu đạo. Bạch Kiêu nhớ tới thư bản thảo bên trên câu nói kia, cũng không khỏi muốn cười, thật không hổ là Thanh Nguyệt, rõ ràng mất trí nhớ, rõ ràng cùng mình gặp mặt còn không có mấy ngày, cũng đã nhìn thấu mình bản chất, y hệt năm đó lần đầu gặp, kết thúc ngắn ngủi hồi ức sau, Bạch Kiêu và Am, Esit, U nói ra, căn cứ các ngươi vừa mới đối với ta ước định, mời thiết kế một cái ta không cách nào chiến thắng đối thủ đi ra, lão nhân lông mày dương lên, thú vị đề nghị, nhưng cái phạm vi này quá rộng, quả thật ngươi vừa mới biểu hiện ra làm cho người kinh ngạc lực lượng. Nhưng ở Đại Tần Hoàng Triều, cái này cũng không thể coi là bao nhiêu ghê gớm, so ngươi tồn tại càng mạnh mẽ hơn nhiều vô số kể, vậy liền chọn một ngươi cho rằng không có khả năng nhất chiến thắng đối thủ cho ta đi. Bạch Kiêu dừng một chút, tỷ như, Chu Tuấn Sơn như thế nào,